Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 296. Marvel thần đẳng cấp, Barbara lần này lại đây London không phải là lại đây du ngoạn, mà là có nhiệm vụ tại người. Được S.H.I.E.L. De Triskelion tổng bộ sai khiến. Đến đây điều tra H.I.D.R. A ở vào Gloucestershire quận pháo đài có liên quan với hai có quan hệ sự. Hạng là lần này tổng bộ tổ điều tra tổ trưởng đây. Barbara hơi sững sờ, rất rõ ràng. Barbara tựa hồ quên có chuyện như thế. Baker có chút không nói gì lắc đầu nở nụ cười. Đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch sau khi hướng về gian phòng đi vào nói rằng. Đúng rồi. Còn có một việc ta cảm thấy ngươi hẳn phải biết một hồi. Barbara hoàn hồn. Cái gì? Baba Yaga? Cái gì? Nàng chết rồi. Ngoặc kép. Barbara nhìn nói xong câu đó bay thẳng đến phòng khách quầy ba bên kia đi đến Baker. Ở tại chỗ lại một lần nữa ngây người 2 giây đồng hồ sau. Sau đó khóe miệng hơi cong lên lộ ra một cái to lớn hài lòng. Đúng thế. Baba Yaga chết rồi, nhưng, này tuyệt không là Baker bởi vì Barbara không thích cho nên mới ra tay. Mà là bởi vì, ở xế chiều hôm nay thời điểm, Baba Yaga dĩ nhiên cảm thấy nàng có thể cùng chính mình bàn điều kiện. Baba Yaga cảm thấy là nàng cứu sống Vivian. Vì lẽ đó, nàng cũng muốn cùng Vivian đi đến thế giới mới. Thế giới mới Baker cùng Mephisto làm giao dịch chiếm được. Lão già này cho rằng nàng là ai. Vì lẽ đó, cảm giác được mình bị mạo phạm Baker trực tiếp đưa Baba Yaga lên chặt đầu đài. Ngày thứ hai, Baker tỉnh lại sau giấc ngủ tinh thần thoải mái. Bên cạnh Barbara cũng giống như thế. Nửa giờ sau, khách sạn quán buffet bên trong. Ngồi ở vị trí sát cửa sổ Barbara xuyên thấu qua pha lê nhìn kỹ trên đường phố khó khăn bận bịu người. Xem bọn họ tựa hồ một chút cũng không biết đến tột cùng phát sinh cái gì. Baker uống trước mặt trước, sau như một bỏ thêm năm trước nãy tinh cà phê, ngọt, so với cùng Barbara thảo luận những này có chút không ốm mà rên đề tài. Baker càng muốn chung tình với trước mặt mỹ vị đồ ăn trên. Nửa ngày, Barbara cảm giác Baker là quyết định chủ ý không chuẩn bị tiếp lời sau khi. Cũng là rời đi đề tài. Vivian cùng Andy đây. Baker nói rằng, đi rồi. Barbara nhìn lại Baker. Ta có thể hỏi một chút. Đi đâu không? Pandora, Pandora, đây là cái nào? Quân dự bị thiên quốc. Ngoặc kép, Vivian cùng Andy ở chiều hôm qua, Baker giải quyết xong Madoc cùng Hellboy sau khi, liền trực tiếp rời đi. Các nàng thành tựu tương lai thiên sứ nữ vương thần thánh Sera trái phải hộ vệ gặp trước tiên đi. Pandora trên tinh cầu đánh trận đầu, đem Pandora hơi hơi cải tạo một hồi, cải tạo thành thích hợp thiên quốc bộ tộc nghỉ lại hành tinh. Hãy cùng hành tinh Krypton rót tướng quân muốn cải tạo trái đất loại kia biện pháp là như thế. Tàn nhẫn, một cái hành tinh khác, có cái gì tàn nhẫn? Hơn nữa, lần này, Baker còn bàn giao Vivian, cải tạo nhiệm vụ để Andy làm chủ đạo, Vivian làm phụ đạo. Thời đại này, tàn nhẫn một điểm so với khá một chút càng thêm nổi tiếng. Vivian có thể không cảm thấy đây là Baker đối với nàng có kiêng dè. Vừa vặn ngược lại, Vivian hầu như là dù muốn hay không liền đỡ lấy nhiệm vụ này. Coi như là phụng tin không có miễn phí chuyện tốt thiên sứ bộ tộc bên trong cũng là có chủ chiến. Phái cùng chủ cùng phái. Barbara nghe Baker ngắn gọn khoa phổ, gật gật đầu. Đối với Baker trong giọng nói cái kia nồng đậm cải tạo sát cơ mắt điếc tai ngơ. Ngược lại không phải trái đất. Barbara không có hứng thú đi để ý tới liền không hề liếc mắt nhìn gặp sinh vật. Hơn nữa còn gặp đối với bọn họ phát thiện tâm. Nửa giờ sau, Barbara nhận được điện thoại. đến từ Triskelion, tổ điều tra thành viên lại tới nữa rồi. Ồ, tại sao muốn nói lại tới đây? Barbara cúp điện thoại hướng về Baker nói rằng, ngươi đi không? Gloucestershire quận, vẫn là ở nước Anh bên kia. Khoảng cách London vẫn còn có chút khoảng cách. Baker suy nghĩ một chút, sau đó hướng về Barbara thật lòng lắc lắc đầu. Không, ta không muốn đi, hắn đi làm à? Xem hai vẫn là đánh hai. Ngày xưa không oán ngày nay không thù. Nếu như SHIELD bên này không phải có mấy cái nhà khoa học dùng không thử xem khoa học thì sẽ không tiến bộ làm cớ đi trêu chọc hai. Cách xa ở hệ mặt trời biên giới trên tinh cầu hai có thể chạy đến trái đất đến làm đại phá hoại. Hắn không có hứng thú cho người khác chùi đít. Hơn nữa, Baker nhìn lại Barbara nói rằng, coi như là hai đi ra, hắn cũng sẽ không là đối thủ của ngươi. Thật sự, vũ kiếm sư là cái gì? Vậy cũng là từ vừa mới bắt đầu cầm trong tay truyền thế chi kiếm từ hẻm núi con này chém tới cái kia một đầu, tới tới lui lui không ngừng chém mấy năm truyền kỳ anh hùng. Coi như là Barbara vẻn vẹn là tiêu hóa vũ kiếm sư 1/5 năng lực, cũng đầy đủ đối phó một cái đã bị tín ra chém đứt nửa cái mạng hai. Đừng nói là hai, coi như là người khổng lồ xanh hao đối mặt hỏa lực mở ra hết Barbara, phòng trừng đều chỉ có thể vô năng phẫn nộ, lại có thêm, không có quan hệ gì với chính mình khẩn yếu người. Đuổi tới đi xem náo nhiệt gì đây? Nếu như lần này đi tới, sang năm Tony Stark biến thân hắn có cần tới hay không tham gia trò vui? Một số thời khác, này náo nhiệt là không thể đi tập hợp. Có thực lực này cũng không thể đi. Nguyên nhân rất đơn giản. Nếu như ngươi đi tới, rất có thể sẽ từ nhân vật chính bị trở thành vai phụ. Không tin, cái này cũng là có lịch sử sự kiện để chứng minh. Nhìn thần thánh kê xa, không có tới trái đất trước, châu bò rầm rầm, thiên sứ trật tự ngang dọc toàn vũ trụ, nhưng đi tới trái đất một chuyến, kết quả đây, trực tiếp tổn rơi xuống. Vì lẽ đó, chuyện xưa của ta là nhân vật chính, người khác cố sự, ta không gì lạ, không thèm khát. Quan trọng nhất, Baker còn có so với tìm hai càng thêm chuyện quan trọng phải làm. Tỷ như, nhận thưởng, tắm rửa thay y phục. Baker vốn là nghĩ trở lại bái cúi đầu. Dù sao nếu như hắn muốn về nước, có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể thông qua quải ở nhà tinh tinh đốt đèn trực tiếp truyền tống trở về. Nhưng Baker lần này là thông qua chính quy con đường xuất ngoại. Chỉ có xuất cảnh ghi chép mà không có ghi chép lời nói khó tránh khỏi có chút không tốt. Hơn nữa này lại là cái 3 hợp 1 thêm thưởng. Quên đi, chấp nhận một chút đi. Rất nhanh, 3 hợp 1 nhận thưởng kết quả đi ra. Anh hùng kỹ năng hết rồi. Anh hùng vật phẩm hết rồi. Liên minh vật phẩm hết rồi. 3 hợp 1, 3 vòng 0, anh hùng, thiên quốc thẩm phán giả. Baker Moulton là một vị trưởng thành tính anh hùng. Người danh hiệu quyết định bởi với độ cao của ngươi. Kỹ năng bị động 1. Tối thượng ôm hắc ám, khống chế hắc ám. Ngươi năng lượng vô cùng cũng không tận. Kỹ năng bị động 2. Kẻ trộm phép, bất kỳ ở trước mặt ngươi triển khai phép thuật đều trốn không thoát hai con mắt của ngươi. Bắt giữ, phân tích, sau đó khống chế. Kỹ năng bị động 2. Cứng cỏi, hô hấp hồi máu thần kỹ. Tính mạng của ngươi cuồn cuộn không ngừng. Kỹ năng bị động 3. Phi bài tuyệt kỹ bị 4. Thương pháp tuyệt kỹ. Kỹ năng chủ động 1. Đột kích hư không. Ẩn thân trạng thái ngươi sẽ là kẻ địch đáng sợ nhất ác mộng. Kỹ năng chủ động 2. Chiến binh sơn cước, ngươi là trưởng thành tính anh hùng. Một cái sẽ không cận chiến pháp ra không phải một cái hợp lệ anh hùng. Anh hùng vật phẩm, trinh sát nhanh nhẹn, Timo nấm sao 4, vạn hoa thông linh, Neko huyền ảnh sao 2, Eagle Gem, 45, sau 1, Baker khóe miệng nghiêm trọng co giật. Này cái quỷ gì? Ba liền đánh, ba lần vòng không? Lẽ nào là bởi vì không có bái cúi đầu duyên cớ? Còn có, thiên quốc thẩm phán giả. Này quỷ danh hiệu có ích lợi gì? Hữu dụng, ngoặc kép, Baker lông mày nhíu lại. Nghe trá thi hệ thống ngôn ngữ nói rằng, hữu dụng, đến, ngươi đến cho ta dùng một chút. Hệ thống trực tiếp trầm mặc. Baker a một tiếng cười gằn. Đối với cái này thường thường tính giả chết hệ thống đã triệt để miễn dịch. Hắn biết này nhận thưởng có tấm màn đen, nhưng không nghĩ đến hệ thống này nhận thưởng so với nào đó quốc phúc thải tấm màn đen còn nghiêm trọng hơn. Cái gì xem mặt, xem cái cằn cỗi, quên đi. Baker lắc lắc đầu, ngược lại hắn cũng không có gì có thể tiến bộ không gian. Ở hướng về trên một bước chính là từ siêu phàm lên cấp đến thần linh giai cấp. Nhưng, lên cấp thần linh hà khó khăn, nhìn Ancient One, cầm trong tay đá thời gian, không cũng là dựa vào chơi free chiều không gian tối sức mạnh mà duy trì chính mình vĩnh hằng bất. Diệt à, Baker vừa mới bắt đầu cho rằng hắn tìm kiếm Ego Gem chính là lên cấp thần linh. Nhưng trước mắt xem ra, lên cấp thần linh, chỉ dựa vào một cái Ego Gem là không đủ. Baker suy nghĩ một chút, phỏng chừng là nhân vì chính mình biết được điểm này, lúc này mới gặp đối với cuối cùng một mảnh vụn thái độ có chút không tích cực. Vừa mới bắt đầu cảm thấy bắt được Ego Gem có thể lên cấp làm thần. Một cách tự nhiên, động lực vô cùng. Ở cùng Ancient One trải qua tiếp xúc sau khi đột nhiên phát hiện coi như Ego Gem cũng không thể trách lên cấp làm thần. Tự nhiên, tính tích cực liền trong nháy mắt tiêu lui xuống đi hơn một nửa. Sau một tiếng, London Thánh Điện, Baker lại một lần nữa bị London Thánh Điện người thủ hộ cho rằng cùng chung chí hướng bạn tốt cho. Mời vào, Chí Tôn Merlin không chỉ là thực lực tượng trưng. Càng thêm chính là về mặt thân phận tượng trưng. Trên đại tuyết sơn Kamatai, Baker mím môi trong chén trà nóng, nhìn mặt trước không ngừng bay xuống hoa tuyết, hướng về đối diện vẫn là nấu nước trà Ancient One pháp sư nói rằng: mỗi lần tới nơi này, ta liền rất ước ao thượng cổ tôn giả chỗ ở trên cao nhìn xuống, nhàn xem hoa tuyết dồn dập, rất có ý cảnh. Ancient One một lần nữa cho Baker trong chén đổ đầy nước trà. Kamatai trước sau gặp có Chí Tôn Merlin gian phòng. Baker cười ha ha, xua tay, thượng cổ tôn giả không cần khách khí. Ta liền như thế nói chuyện thôi. Ngẫu nhiên tới đây cư ở một thời gian ngắn. Tỉ như nghỉ phép hoặc là hưởng tuần trăng mật lời nói xác thực là có một phen đặc biệt khôi hài. Nhưng nếu như trụ lâu, cho dù tốt mỹ cảnh đều sẽ trở nên tục không chịu được. Còn nữa nói rồi, Baker cảm thấy New York rất tốt. Dù sao, New York từ trình độ nào đó đến trên nói là Baker nhà. Nếu như muốn chuyển tới Kamatai bên này, như vậy cùng xa xứ khác nhau ở chỗ nào đây? Vì lẽ đó, New York rất tốt đẹp. Nói chuyện phiếm một lúc, Baker nhẹ nhàng thả tay xuống trên chén trà nhìn lại Ancient One nói tới chính sự. Có điều không phải là bởi vì London sự tình. Baker không có hứng thú đi hỏi Ancient One pháp sư tại sao làm như thế, mà là trực tiếp hỏi, thượng cổ tôn giả, siêu phàm, làm sao thành thần? Ancient One ngẩng đầu nhìn lại nói chuyện Baker. Baker một mặt mỉm cười. Tầm thường tới nói, một người bình thường muốn biến thành siêu phàm, độ khó không thua gì liên tục không ngủ không ngừng leo 3 lần châu Morer mã phong. Coi như là Baker, cũng bỏ ra sắp tới thời gian 6-7 năm mới dựa vào phần mềm hack tiến vào siêu phàm. Tương tự như vậy, siêu phàm muốn ở trên một bước lên cấp làm thần lời nói, độ khó cũng là to lớn, cô lại không nói bước cuối cùng này. Liên chỉ cần nói ngươi muốn từ siêu phàm nhập môn đi tới cuối cùng này hai bước bên trên tiêu tốn thời gian chính là một cái con số trên trời. Có điều vẫn là câu nói kia. Baker có phần mềm hack. Nữ chúa bóng tối Syndra, nữ vương bệ hạ hắc ám thiên phú để Baker đồng dạng có rồi vừa vào siêu phàm sau khi hắc ám năng lượng vô cùng vô tận, dường như tinh không vũ trụ như thế. Tự nhiên, không cần cùng ma pháp khắc sư hoặc là phù thủy như thế đánh bóng cùng tu luyện chính mình. Vừa vào siêu phàm tức là đỉnh cao, nói chính là Baker, nhưng con đường phía trước đây. May là, hắn cùng Ancient One không tính trở mặt toán bằng hữu. Có câu nói thế nào tới, nhóm ba người ắt sẽ có thầy ta. Ancient One liếc mắt nhìn Baker, trong ánh mắt né qua một tia hiếu kỳ. Người nhất định thành thần. Baker khoát tay áo một cái. Thượng cổ tôn giả, ta không thích xem tương lai, ta thích xem trước mặt. Biết mà, không phải là nói ta tương lai sẽ là cái gì các thần chi vương sao? Nhưng, này tương lai đều thay đổi bao nhiêu lần? Xa không nói, liền nói London lần này. Này có tính hay không là thay đổi tương lai? Có thể hắn là ở London diệt quốc cái kia dòng thời gian trên nhất định thành thần đây. Hơn nữa, tương lai chính mình cũng lại đây để cho mình thay đổi một hồi lịch sử. Vì lẽ đó, chưa tới vẫn là Baker nhất định thành tựu các thần chi vương cái kia tương lai sao? Còn nữa nói rồi, không nói chuyện tiền lương chỉ nói lý tưởng chính là đang đùa lưu manh. Đồng dạng, nói tương lai hắn làm sao vĩ đại, mà không nhìn hiện tại người. Baker giống nhau cho rằng là người khác đang dụ dỗ hắn. Ta có thể hay không thành tựu các thần chi vương ta chính mình cũng không biết. Ngươi liền biết, Ancient One nói rằng, thiên quốc chi chủ đồng dạng là thần. Baker ngẩng đầu nhìn lại Ancient One. Cái gọi là thần, có điều là sinh mệnh đẳng cấp biến chất thôi. Odin đã từng ăn dưới Izegederazin trên trí tuệ quả. Thành thần, Ego sinh mệnh bản nguyên là hành tinh, vì lẽ đó hắn cũng là thần. Đồng dạng, Ancient One như thế nói nhìn lại Baker, làm thiên quốc lại xuất hiện, khi ngươi chúa tể thiên quốc thời điểm, nắm giữ thiên quốc quyền thế ngươi cũng nhất định có thể trở thành cái gọi là thần. Baker nói rằng, nhưng, thần cùng thần, cũng là có đẳng cấp, không phải sao, coi như thần linh cùng người phàm vẻn vẹn là sinh mệnh chất lượng trên không giống. Nhưng không giống sinh mệnh chất lượng, tương tự cũng là có thể phân ra một cái 3, 5 cấp 9, tỉ như ở đây, từ yếu đến mạnh, phàm nhân dấu bé siêu phàm dấu bé trái đất thần dấu bé Godfather dấu bé đơn thể vũ trụ cấp dấu bé đa nguyên cấp độ vũ trụ, dấu bé siêu đại vũ trụ cấp, phàm nhân, người bình thường, siêu phàm, tên như ý nghĩa, trái đất thần. Nói là trái đất thần, nói trắng ra, có điều là một đám có năng lực đủ có thể đánh nổ trái đất người siêu phàm thôi. Baker có năng lực này, Ancient One cũng có năng lực này. Nói trắng ra điểm, trái đất thần không phải thần, nhiều nhất cũng chính là siêu phàm đỉnh cao người siêu phàm. Godfather, Odin như vậy, ăn Izegederazin trái cây. Ở Izegederazin cửu giới trong vũ trụ là mạnh nhất người. Captain Marvel cũng coi như. Captain Marvel hấp thu đá không gian lực lượng bản nguyên được sinh mệnh di truyền. Xem như là tìm thấy Godfather cấp bậc ngưỡng cửa. Nhưng trên thực tế còn là một trái đất thần. Đơn vũ trụ, Ego. Ego vốn là cái bóng. Hơn nữa còn là chủ vũ trụ bóng. Hành tinh Ego vị trí tinh hệ bên trong. Ego nói một, không người dám nói hai, cho tới đa nguyên, cực lớn, đơn giản mà nói, Godfather, đơn vũ, đa nguyên nói thẳng là hạ vị thần, trung vị thần cùng thượng vị thần là tốt rồi, còn cực lớn, thuộc về sáng thế thần cái kia nhất đẳng cấp, cái gì, Mephisto, Mephisto thực cũng là Godfather cấp thần linh tới, nhưng... Vậy thì cùng quân đội chuyên nghiệp đến địa phương cần giáng cấp như thế. Ở địa ngục chiều không gian, Mephisto tự nhiên là nói 102. Nhưng nếu như đến chủ trong vũ trụ,